Anh hùng lĩnh nam, chương 21, ở đời được mấy anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi suốt một ngày mới tới Bắc Mê le nhồi ấy, Bắc Mê. Linh là thủ phủ của miền Trung Châu Bắc, Việt, dân cư đông đúc như Long, Biên, Luy, Lâu. Hai người nhìn xa xa, núi Tản, viên cao ngất trời. Phương Dung chỉ núi nói, ngày trước Phò Mã Sơn Tinh cưới được Mị Nương rồi lên ở trên núi kia hưởng hạnh phúc. Thế nhưng người sau đặt chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng đến hỏi Mị Nương. Vua Hùng hẹn rằng ai đem lễ vật đến trước sẽ gả công chúa cho. Sơn Tinh tới trước cưới được Mị Nương, Thủy Tinh tới sau tức quá, dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Hai người đang say sưa ngắm cảnh, chợt có tiếng gọi. Đào, Nguyễn, hai vị đi đâu đây? Hai người quay lại thì ra Quý Lan. Quý Lan nắm tay Phương Dung, bắt được em rồi nhé. Thôi vào Mê, Linh chơi đi, Đặng đại ca và Nhị Trưng mong hai em lắm đó. Phương Dung là một cô gái hiếu động, Linh lợi tính lại ham vui, nên nàng thường không ưa những người nghiêm nghị, khách sáo, làm bộ làm tịch. Về võ công, nàng đã đạt tới trình độ hiếm có trên đời. Nhưng bản chất con người vẫn là một thiếu nữ. Từ hôm theo Đào Kỳ ra ngoài giang hồ, đi đâu cũng bị người ta coi nàng như một tiểu thư khuê các. Hồi thơ ấu ở Long, Biên, nàng đã nghe tiếng Đặng Thi Sách, Nhị Trưng là những đệ nhất hào kiệt danh vang tới Trung Nguyên, ngay đến cha và các sư thúc của nàng mỗi khi đề cập tới cũng phải nói bằng giọng kính trọng. Nàng những tưởng ba người này sẽ làm bộ làm tịch hoặc ít ra cũng bang bạnh như Đinh Công Dũng. Nhưng khi gặp nhau ở đại hội 36 động, nàng thấy ở Đặng Thi Sách Nhị Trưng tỏa ra cái đạo mạo nghiêm chỉnh của những người hào kiệt bậc nhất đương thời. Tuy nhiên, trong cái đạo mạo đó, có cái bạt thiệp ôn nhu thân thiết. Nhất là Trương Nhị mới gặp mà nàng đã như không muốn rời nhau. Hôm nay gặp lại Quý Lan. Quý Lan chỉ mới nói một câu, nàng cũng đủ thấy ấm áp trong lòng. Phương Dung nói nhỏ, chúng em lên vùng này mục đích gặp Đặng đại ca và Nhị Trưng có việc quan trọng. Vì việc quan trọng nên hôm đại hội 36 trang, em không dám nói trước mặt mọi người. Quý Lan nhìn trước, nhìn sau không có ai, nàng xòe tay ra viết hai chữ phục. Quốc vào, rồi nhìn hai người cười. Đào Kỳ hỏi, chị Quý Lan, chị là người thần thông chắc, tại sao chị biết chúng em lên đây vì việc đó? Quý Lan cười, có gì không hiểu đâu, hai em còn nhỏ tuổi thế này, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Thế mà phụ huynh để cho các em ngàn dặm xa xôi, núi đồi hiểm trở lên đây, thì chắc phải tin tưởng hai em lắm. Đó là điều thứ nhất, khi đã được phụ huynh tin tưởng thì hai em phải có bản lãnh võ công, đạo đức không phải tầm thường, đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba, hôm đại hội 36 động Đào Hiền đệ luận bàn nghiêm chỉnh về thống nhất 36 động toàn hướng về tổ chức huấn luyện tráng đinh, nếu không để làm việc đó thì làm gì? Các em lên Mê, Linh gặp Đặng đại ca, Nhị Trưng là những người không quen từ trước, chắc chỉ vì một điều duy nhất là nghị bàn chuyện phục quốc mà thôi. Tôi đoán có đúng không? Phương Dung gật đầu, chỉ thực là người trông rộng, nhìn xa. Hai người theo Quý Lan vào một trang rộng lớn, nằm ngay dưới chân núi Ba. Vì, trong trang, dân chúng, người, ngựa đi lại tấp nập. Người người tránh nhau, trẻ con gặp người già thì cúi đầu chào. Đi một lúc tới sơn trang hoa nở cây cỏ xinh đẹp. Quý Lan chỉ vào chỗ suối chảy nói, đây là tổng đường của phái Tản. Viên, ba người xuống ngựa đi vào, có tiếng tiêu tiếng đàn thanh thoát từ trong vọng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Kỳ ngẫm nghĩ, nếu đất nước không bị giặc Hán cai trị, ta với Phương Dung đến đây ở, đánh đàn, nghe chim hót, chẳng thần tiên lắm sao? Có tiếng từ trong hỏi vọng ra, không biết cao nhân nào viếng đó, rồi tiếng dép lẹp kẹp, Trương Nhị từ trong đi ra. Nhận ra Đào Kỳ và Phương Dung, Trương Nhị mừng lắm. Chị nghe một tiếng chân trầm mà khoan, một tiếng chân nhỏ như tiếng chân chim, tưởng đại cao thủ nào tới, hóa ra hai em. Vào đây, chị em chúng ta nói chuyện mấy ngày cho thỏa chí. Câu nói của Trương Nhị hào sảng như nam nhi, làm Đào Kỳ khoan khoái trong lòng. Trương Chắc, Đặng Thi Sách cũng đã đến. Sáu người cùng ngồi trong căn nhà bên bờ suối, uống nước suối, ăn trái cây, nói chuyện. Đào Kỳ nói, chúng em từ Long, Biên lên đây để gặp anh chị, không ngờ gặp người họ Hùng, họ Trần, vướng mắc mãi hôm nay mới tới đây được. Trương Chắc nói, thì ra hai em đi tìm chúng ta. Chúng ta cũng đang mong được nghe tin từ miền xuôi như thế nào. Đầu tiên, Đào Kỳ trình bày việc cửu. Trần rất tường tận, từ Vũ Thái, Thú Nhâm Diên mưu Hán hóa người Việt, Đào Thế Hùng ra Bắc làm huyện, Quý, còn 9 nhà ở Cửu, Trần thì 5 nhà theo Hán, 2 nhà đứng giữa, chỉ có Đinh, Đào chống lại. Cuộc đánh chiếm Đào, Đinh Trang, cha mẹ chàng thất lạc ra sao, rồi chàng vào làm tôi tớ cho Thái. Hà Trang, cặp Đặng Thi Kế, Nguyễn Phan trong tù. Việc chàng đại náo cổ, đại, Nguyễn Trát bàn với chàng nên tìm Đặng Thi Sách để hỏi ý kiến về đại hội Hồ Tây.